Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, hỗn nguyên nhất khi chấn nhật nguyệt. Kỳ thanh ngập trời, kỳ giận triệt địa, phần quỷ Sơn Hồng Mai động phần quỷ lão tổ. Đây là một tôn địa ma. Hiển nhiên, tại dương thế bên trong, vân nguyên phía trên, phần quỷ lão tổ tựa hồ là không biết thế nào tìm được điên đảo Sơn. Lý Tịch Trần cùng Nhậm Thiên Thư trong đầu đồng thời toát ra suy nghĩ. Trong nội tâm đồng thời là thầm hô. Như vậy biến cố, tất nhiên là khởi cùng cái kia hai cái bị bắt vào điên đảo Sơn phần quỷ đệ tử. Chỉ là, hai người này rõ ràng pháp lực bị phong. Thế nào còn có thể thông chi đến phần quỷ lão tổ? Lại cái kia trông coi ma binh đâu? Lý Tịch Trần trong lòng có quái lạ, nhưng cũng không hoảng hốt. Lúc này chỉ là trong miệng thổi, đem chiếu địa thanh theo trên mặt đất cắm xuống. Cái kia hai tay niết lên đạo ấn, trong đó hóa xuất một đường hỗn nguyên khí tức. Lúc này, hỗn nguyên nhất khí hóa kình thiên chi ấn, che đậy một mảnh thiên vực, trực tiếp hướng về Nhậm Thiên Thư nhật nguyệt chi bích chậm rãi chấn đi. Đại ấn ngày đó, hạ chấn tám đạo hỗn nguyên vân khí, khóa kính nhật nguyệt hàng rào, để cho Nhậm Thiên Thư thốt nhiên biến sắc. Cái này cái chiêu số gì? Hắn vội vàng thi triển đấu pháp lực ngăn cản, nhưng mà hiệu quả tựa hồ cũng không rõ rệt. Cùng thời khắc đó, Lý Tịch Trần trong nội tâm hóa nhập không linh cảnh giới. Đồng quy tâm cảnh thi triển, thần cùng thiên địa hợp, muốn động thanh tĩnh chi kinh, thăm dò Nhậm Thiên Thư nội tâm, phần quỷ lão tổ tới, mặc dù không biết xem mây nhìn sương mù nhị ao khẩu quyết. Nhưng hắn thân là địa ma, thủ đoạn khó dò, vạn nhất có cái gì pháp thuật đi vào câu lô giới. Vậy liền coi là thật xong đời. Tám đạo hỗn nguyên vân khi chấn tại cái kia nhật nguyệt chi trên vách. Lúc này thế mà để cho nhật nguyệt chi bích tạo nên vô số gợn sóng. Tựa như tại trong hồ lớn đầu nhập một cục đá một dạng. Nhưng mà kinh khủng là, cái này gợn sóng cũng không có tán đi, mà là càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Hỗn nguyên nhất khí là tiên thiên chi khí, tạo hóa khai thiên trước đó là thân người chi tổ khí, cùng là thiên địa căn nguyên. Lúc này chiêu phá, chính là nhật nguyệt cũng khó có thể ngăn cản. Lúc này đã có sụp đổ chi thế, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà này khí bao phủ xuống, Nhậm Thiên Thư nhật nguyệt chi pháp cũng bị chấn trụ, lại khó động tác. Hỗn nguyên nhất khí chấn nhật nguyệt. Thấy tình cảnh này, Lý Tịch Trần lại mệnh chư thiên công lớn thi pháp lực. Chủ lấy phong hỏa lôi làm quan trọng khi là mô phỏng phong hỏa lôi kiếp. Lúc này rơi đập, phải dùng cái này tam tai chi pháp đánh tới nhật nguyệt ánh sáng. Phong hỏa lôi kiếp là chi 36 thiên kiếp cuối cùng ba loại, cũng xưng tam tai. Thứ nhất là tước thân thiên phong, thứ hai là phần tâm thiên hỏa, ba là toái chân thiên lôi. Giết kỳ thân, diệt kỳ tâm, tiêu tan kỳ chân linh, là chi trảm diệt tinh khí thần. Người độ kiếp muốn độ tứ kiếp, nhưng bất luận thứ tứ kiếp là cái gì, cái này tam tai đều là không tránh khỏi. Nhậm Thiên Thư lúc này đồng thời cũng là kinh ngạc, nhưng trước giận phái sau, chính là tỉnh táo lại, suy nghĩ một cái chớp mắt, thầm nghĩ lão quỷ này đến cũng là thời điểm, lúc này chính là rằng co không xong, mà lại chính mình ở thế yếu, không bằng vừa vặn đem vọng vụ trì mở ra, để cho quần ma nhập câu lô, như vậy có thể đem cái này nhân tiên phản chế. Về phần mình, tại cái này nhân tiên thối lui phái sau, thoáng điều tức, khởi nửa người chi pháp, toàn lực thi triển nhật nguyệt quang vương đại độn rời đi liền có thể. Đến lúc đó phần quỷ lão tổ nhập câu lô, giết nhân tiên ở đây, ta bỏ chạy mà đi, lại dẫn người phản sát trở về, hái được cái này địa ma não đại. Hiện tại chính mình khí tức không tụ, vô pháp lập tức thi đại độn rời đi, bị đối phương chế trụ. Lại Nhật Nguyệt Quang Vương đại độn đã dùng qua mấy lần, pháp lực hao phí nghiêm trọng, không thể lại tùy tâm tùy ý thi triển. Loại này độn pháp là đem nhục thân hóa quang, như là thi giải vũ hóa. Như thế, trong đó tiêu hao có thể tưởng tượng được. Nhậm Thiên Thư như thế chi nghĩ, cái kia nắn pháp quyết, sau lưng hóa xuất một đường nhật nguyệt ánh sáng, lúc này biến thành cái tiểu nhân, như vậy xé mở bích chướng rời đi, bỏ chạy xuất hành, trực tiếp rơi vào đạo quán bên trong. Cùng thời khắc đó, hắn gặp Lý Tịch Trần trong ánh mắt có ánh sáng huy hơi lộ, lập tức bảo vệ chặt tâm thần, mặc niệm Thái Thượng Nhật Nguyệt Đại Pháp Kinh Văn muốn ý, phong bế tâm chi kính hồ. Nhưng mà đây đối với Lý Tịch Trần mà nói, cũng không có cái gì tác dụng, chỉ bất quá, nguyên bản Nhậm Thiên Thư ba động nỗi lòng đúng là dần dần an tĩnh lại. Nhưng Lý Tịch Trần đã từ đó nhìn thấy muốn xem gặp đồ vật. Cái này quang không thể ngăn cản, mà Lý Tịch Trần gặp này quang hành đi, liền thúc giục Tô Cửu Nhi hành động, đồng thời mệnh 12 thiên công bên trong hành vân, hành băng nhị vị thiên công tiến đến đuổi bắt vật kia. Tô Cửu Nhi lúc này bỏ đi đạo quán, như vậy hai bước đạp mạnh, cái kia trong tay Bảo Liên Đăng nhẹ nhàng điểm một cái. Còn không đợi hai đại thiên công đi tới, tôn này quang vương tiểu nhân lập tức bị kim hỏa tóm. Lúc này như bị quang lao khóa lại, hai quyền tử khấu, nhưng không được động tác nửa phần. Bắt được, bắt được, nàng cao hứng tựa như đứa bé. Lúc này giơ cái kia đèn, trong đó khóa lại tiểu nhân, mà hai đại thiên công vội vàng bước đi, muốn đem vọng vụ trì phá hủy. Thấy tình cảnh này, Nhậm Thiên Thư sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức khó coi vô cùng, mà Lý Tịch Trần thì là mặt không biểu tình. Lúc này còn không đến cao hứng thời điểm, xem mây nhìn sương mù nhị ao còn chưa hề hủy đi. Quần ma vạn nhất rơi vào giới này, vậy mình liền muốn bị đại ương, nhất là phần quỷ lão tổ. Nhưng vào đúng lúc này, Nhậm Thiên Thư bỗng nhiên trong ánh mắt hiển hóa vẻ điên cuồng. Cùng một thời khác, tôn này quang vương tiểu nhân bị khóa ở Bảo Liên Đăng bên trong, lại đột nhiên niết lên một cái pháp quyết, trong miệng bắt đầu niệm tụng không biết rõ nói, vẻn vẹn trong nháy mắt, bỗng nhiên vọng vụ trì thượng vân sương mù bốc hơi mà lên. Trong đó ma khí đột nhiên xuyên qua lưỡng giới. Ha ha ha, quần ma nhập câu lô, người cái này nhân tiên. Nhậm Thiên Thư lớn như thế cười, mà cùng thời khắc đó, Lý Tịch Trần lắc đầu, ngươi muốn rời xa phần quỷ lão tổ nhập câu lô, chính mình thi triển Nhật Nguyệt Quang Vương đại độn thoát đi, để cho ta bị quần ma vây công chí tử, đợi ngày sau có thể làm so đo. Tóm lại cái này một giới toàn bộ chuẩn bị ở sau đều đã không còn. Có cầm hay không, không quan trọng, đợi ngày sau trở lại, hái được địa ma não đại, giết phần quỷ lão tổ. Lý Tịch Trần thấy tình cảnh này, cũng không bối rối, cười ha ha, liền lúc này mở miệng. Cửu Nhi, đem Bảo Liên Đăng đặt ở vọng vụ trì bên trong, đợi những cái kia ma nhân tiến đến, liền đem Liên Đăng hướng lên trấn đi, trong nháy mắt phá vỡ bọn hắn pháp, để bọn hắn bị khóa ở xem mây nhìn trong sương mù. Phong tại thiên môn bên trong, kế sách này đáng sợ. Nếu như công thành, bị phong tại thiên môn bên trong, vậy liền nháy mắt bên trong sẽ chết diệt vô số ma đầu. Thiên môn nổ tung, cái kia ngập trời lực lượng chính là địa tiên cũng muốn tránh né mũi nhọn. Nhậm Thiên Thư nghe được lần này Tiền Ngôn phía sau nói, lập tức ánh mắt trừng trừng, vừa sợ vừa giận nói, ngươi có thể dòm trong lòng ta suy nghĩ. Lý Tịch Trần lần này động tác rõ ràng chính là không có sợ hãi, sớm đã định kế sách, mà Nhậm Thiên Thư kết hợp trước đó Lý Tịch Trần trong hai con ngươi dị dạng, như vậy trong đầu xẹt qua linh quang, lập tức suy đoán ra Lý Tịch Trần pháp, Hỗn Nguyên Pháp không có loại kỹ xảo này. Ngươi đến cùng, Nhậm Thiên Thư trong lòng có chút kinh khủng suy đoán. Hắn tại suy nghĩ, hẳn là Lý Tịch Trần lại phải thái thượng một pháp, nhị pháp mang theo. Nhậm Thiên Thư chợt nhớ tới trước đó Trần Thái chọc dị thường. Nguyên bản ẩn nhẫn, thật sự là tại câu lô giới bên trong gặp ác khởi ý. Đột nhiên muốn giết chính mình, hắn hẳn phải biết chính mình là không có phần thắng. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn xuất thủ? Hiện tại, tựa hồ tìm tới đáp án. Nhậm Thiên Thư nhìn xem Lý Tịch Trần ánh mắt càng phát ra sợ hãi. Lúc này đã không còn chiến ý, nhưng cũng không dám nghĩ những cái kia bỏ chạy sự tình. Bởi vì hắn sợ lại bị Lý Tịch Trần nhìn thấy, nhưng như thế, lại là trong lòng càng bực bội, liền cái kia Nhật Nguyệt Tâm Kinh cũng không niệm, có chút luống cuống, hắn như vậy trái phải hoài nghi, đắn đo bất định, Lý Tịch Trần lại là lại nghĩ cái kia phần quỷ lão tổ sự tình. Phần quỷ lão tổ sợ là mang theo không ít người đến. Lúc này cái kia ma khí bên trong còn có vô số hỏa khí. Lý Tịch Trần trong lòng hơi động. Cái này liền phát giác có chút khí tức quen thuộc. Chính là lúc trước cái kia hai cái phần quỷ đệ tử mang hỏa tước chi khí. Sợ không phải điên đảo sơn bên trong, mà bình đều bị phần quỷ lão tổ giết. Cũng đổ là cổ quái. Hắn thế nào tìm được? Cái kia hai cái phần quỷ đệ tử rõ ràng được phong pháp lực. Không có đưa tin mưu kế. Là như thế nào truyền lại xuất tin tức, để bọn hắn lão tổ tới cứu? Đối với điểm này, Lý Tịch Trần là cũng không thể minh bạch. Cũng đúng là có chút quỷ dị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,